Chương 16. Nhiều khi tôi rất hận anh ấy, nhưng yêu anh ấy còn nhiều hơn thế. Chúng mình chia tay thôi, Vận Cẩm. Tô Vận Cẩm giật mình choàng tỉnh từ cơn mơ. Trong căn phòng thanh thang nhường này chỉ trơ trọi mình cô, tiếng nói cất lên trong giấc mộng dường như vẫn vọng vang lẩn khuất khắp gian phòng. Cô trở dậy, giờ xem đồng hồ ở đầu giường đã 5 giờ sáng. Thế là cô cũng không thấy buồn ngủ nữa, đi rót cho mình một cốc nước thật to, từ từ ngồi xuống trước bàn trang điểm. Một người đàn bà 27 tuổi nên thế nào nhỉ? Hệt như một đóa hoa tường vi, một phút giây bừng nổ đến độ rực rỡ nhất, mỗi cánh hoa đều xòe bung lộng lẫy, chỉ một khắc sau đó thôi đã lụi tàn héo úa. Tô Vận Cẩm lấy tay vỗ nhẹ nhẹ lên má mình. Hơn 3 năm rồi, nói cho chính xác là 41 tháng. Đã qua bao lâu rồi cô chẳng nhớ gì đến con người ấy, giọng nói ấy. Cô kéo ngăn bàn, lục ra chiếc bông tai hải lam ngọc còn lại, nắm trong lòng bàn tay lạnh toát, nhói nhói đau. Lời anh nói lúc đeo hoa tai lên cho cô vẫn thì thầm bên tai, thế mà ngày rời xa lại vội vàng quá đỗi. Cuối cùng cô lại làm mất chiếc bông tai kia. Cô và Trình Chanh đã định mất nhau rồi. Trình Chanh, một người đã có thời gần gũi như da thịt trên người, hóa ra cũng bật vô âm tín giữa biển người mênh mông. Cô đã không còn nhớ lắm những chi tiết buổi tối biệt ly ấy. Ký ức của con người cũng tự biết bảo vệ mình. Chỉ nhớ là cô bước ra khỏi căn hộ của anh, rồi từ đó hai người chưa từng gặp lại. Một thành phố có thể rộng lớn tới mức nào mới đủ để xóa tan hai con người? Ông trời có thể xui khiến hai kẻ có tình trùng phùng nơi chân trời góc bể, thế mà 4 năm dài đằng đẵng chẳng đưa đẩy cho hai người bọn họ hội ngộ lấy một lần. Ắt hẳn là trừng phạt bọn họ yêu nhau còn chưa đủ sâu nặng. Như thế nào mới coi là yêu sâu nặng đây? 2 tháng đầu tiên kể từ khi chia tay, bóng dáng anh trờn vờn khắp nơi. Tô Vận Cẩm rủ qua từng con phố, hay mỗi khi ngoảnh lại vẫn cứ luôn hoảng hốt trông thấy hình bóng thân quen. Hằng đêm dù mộng lành hay dữ cũng đều luôn có anh trong đó, thế nhưng dần già rồi cũng phai nhạt. Thời gian đúng là một thứ đáng sợ, nó phũ phàng bằng tất thảy, từng nhát và sạch hết những dấu vết dù êm lành hay tệ hại, chỉ còn lại vết sẹo mờ nhòa chẳng rõ hình hài. Về sau cô càng lúc càng ít nghĩ về tất cả những gì dính dáng tới anh, cuối cùng đến cả trong giấc mơ cũng không còn thấy nữa. Có lẽ Trình Chanh nói đúng, cô chỉ là một kẻ bạc bẽo vô tình. Như thế này có lẽ đáng để thấy may mắn, mừng vui, bởi nỗi đau cũng sẽ giảm đi nhiều. Thế nhưng có một lần Mạc Úc Hoa lấp lửng bảo với cô, từ khía cạnh y học mà nói, mất đi cảm giác đau cũng là một dạng bệnh, hơn nữa còn khá nguy hiểm. Bởi vì một người nếu không biết đau là gì thì anh ta cũng sẽ không thể biết bệnh tình của mình nghiêm trọng tới mức nào. Có đôi khi Vận Cẩm thấy thật ngưỡng mộ những nhân vật chính trên phim truyền hình. Bị tổn thương về tình cảm, thản nhiên quyết liệt ra đi, lang bạt khắp nơi. Sau bao năm trở lại chốn xưa, tất thảy đã trở nên mới mẻ. Thế nhưng cô lại chẳng phải là nhân vật nữ chính trong phim truyền hình, mà trong đời thực muốn phiêu du đất trời thì phải có chút vốn lận lưng. Hầu hết mọi người bình thường hệt như cô vấp phải trắc trở, vẫy vùng lầy lội một phen rồi lại bò dậy từ chính chốn cũ, vuốt sạch mặt mũi rồi lại kéo lê một chân tiến về phía trước. Nếu đã không chết thì phải sống cho tử tế. Cô muốn có cơm ăn, có nhà ở, muốn chu cấp cho gia đình thì không có tư cách gì mà đắm chìm trong đau khổ. Mấy năm nay, trong công ty dần dà đã có người biết đến Tô Vận Cẩm ở phòng marketing. Cô gái nhìn có vẻ mong manh yếu đuối, bình thường rất kiệm lời. Với những việc không liên can đến mình thì chẳng nói nửa câu. Thế nhưng công việc giao vào tay cô, bất kể là ai cũng có thể hoàn toàn yên lòng, bởi vì cô luôn giải quyết hết sức chỉn chu hiệu quả. Cùng một việc, anh cho cô thời hạn nửa tháng, cô có thể thực hiện cẩn thận tinh tế. Nhưng nếu chỉ cho cô vỏn vẹn nửa ngày, cô vẫn thục mạng hoàn thành đúng hẹn. Nhìn sơ sơ, người ta cũng không thể phát hiện ra sai sót gì. Trên bàn rượu, luôn có những khách hàng cố tình chọc ghẹo cô gái trẻ sáng sủa ưa nhìn này. Đặt một cốc rượu to mạnh trước mặt cô, chỉ chờ cô nhõng nhẽo đầu hàng. Thế nhưng cô không hề dầm dĩ, chỉ đứng dậy lặng lẽ uống cạn không chừa một giọt. Có say cũng cắn răng trụ về tận nhà, có nôn mửa đến long trời lở đất cũng không ai thấy bao giờ. Hiếm có người phụ nữ nào như thế này, dưới vẻ bình tĩnh mềm yếu ẩn giấu cả một khối sức mạnh cuột cường. 3-4 năm trở lại đây, chức vụ của cô cứ thế cao lên. Từ một nhân viên quèn ở bộ phận hoạch định chiến lược phòng marketing, lên đến chức phụ trách dự án, phó phòng kế hoạch, trợ lý giám đốc marketing, phó giám đốc marketing, vững vàng ở cấp lãnh đạo bậc trung của công ty. Tuy cô trẻ tuổi, lại là phụ nữ chưa lập gia đình, thế nhưng không ai có thể hoài nghi thành tích và nỗ lực của cô. 25 tuổi, cô cuối cùng cũng đã cố gắng mua được một căn nhà của riêng mình giữa cái thành phố nhà đất đắt đỏ này. 27 tuổi, đã sở hữu một chiếc xe Toyota. Dượng từ lâu đã bỏ công việc ở xưởng may mặc kia, nhờ vào một khoản tiền của Vận Cẩm, hùn vốn với người ta, mở chung một quán ăn trên huyện. Chịu thương chịu khó, thức khuya dậy sớm ít nhiều, cũng đủ qua ngày. Ở bên mẹ cô, cuộc sống tạm coi là yên ổn. Em gái đỗ vào đại học, Tô Vận Cẩm cũng hết lòng chu cấp tiền nong. Hết thảy mọi sự đều như cô mong ước. Một con người nhỏ bé vô danh, cố cội đạp được đến ngày hôm nay, dù ít nhiều gì cũng nên biết đủ. Tô Vận Cẩm không phải người tham lam. Cô rất trân trọng tất cả những gì mình có được lúc này. Có điều con tim thiếu vắng một mảnh nào đó, bản thân cô không hề phát hiện ra. Chỉ biết cả lúc vui mừng nhất, trong lòng vẫn cứ thấy quạnh hiu. Nửa đêm tỉnh giấc trống vắng khôn cùng, cô chẳng thể nào bù đắp cho nổi. Buổi sáng hôm sau đến công ty làm việc, trên bàn đã ngổn ngộn bao nhiêu là công việc, khiến cô chẳng dư sức cho những than thở vô tích sự. Giờ vào làm đã qua mất hơn 30 phút. Cô nàng nhân viên tên Lục Lộ vừa mới vào làm, hớt hải như ngồi nhầm đống lửa, xông vào phòng làm việc chính của bộ phận marketing. Vừa ngay đụng phải Tô Vận Cẩm đang tự đi lấy cho mình cốc nước. Tô Vận Cẩm nhìn cô ta một cái, không nói năng gì. Lục Lộ tự thấy chột dạ, vội vàng khom lưng cúi đầu, nhanh nhậu chạy vào chỗ mình ngồi ngoan. Tô Vận Cẩm trở lại vào phòng làm việc, ngắm nhìn Lục Lộ qua tấm kính chạy sát xuống sàn. Cô gái nhỏ trẻ trung bay bổng, tốt nghiệp đại học chưa đầy một năm, chắc là tối hôm qua chơi bời quá độ, hoặc giả sáng nay oằn oại ngủ nướng. Trong tháng này, đây đã lần thứ hai đi làm muộn. Tô Vận Cẩm không phải một bà sếp khắt khe, cô rất ít khi trách mắng hay can thiệp vào cấp dưới. Đa phần các lần đều chỉ giữ im lặng, nhưng ai cần cù phấn đấu, ai biếng nhác qua loa, ai đúng, ai sai, cô đều nhìn thấy, đều ghi nhớ trong lòng. Về mặt thưởng phạt cũng có quyết định riêng của mình. Có điều đối với người lạ lùng kiểu nhanh nhảu cổ quái như cô gái Lục Lộ này thì Tô Vận Cẩm cũng vô thức đành cho thêm ít nhiều phần khoan dung. Chỉ cần đừng gây ra tai họa gì nghiêm trọng, còn dăm ba lỗi vặt này khác cô cô cũng chỉ nhắm mắt bỏ qua, bởi cô ngưỡng mộ kiểu tuổi trẻ vô tư chẳng nghĩ ngợi nhiều của Lục Lộ. Cô cũng từng có những năm tháng hoa niên như thế này, nhưng Tô Vận Cẩm khi ấy ra sao chứ? Nhạy cảm, tăm tối, đơn độc, cô cũng không biết ngày ấy tại sao mình lại có thể khó chịu đến thế. Đến cả một cuộc tình như thế cũng chẳng thể thay đổi thói tự ti của cô, thế nên cô đã đánh mất nó rồi. Phải chăng là theo tuổi tác mỗi ngày một nhiều thêm, những than thở vô vị cũng càng lúc chất chồng? Tô Vận Cẩm đưa ngón tay lên day day thái dương. Có lẽ là giấc mơ lâu lắm rồi không gặp đã biến cô trở nên dễ xúc động thế này. Cô sắp xếp lại suy nghĩ, tập trung chú ý, vùi đầu vào công việc. Lúc hết giờ làm việc buổi chiều chưa lâu, khi cô vừa dứt cuộc điện thoại với sếp của cô là giám đốc bán hàng Từ Chí Hằng, Lục Lộ gõ gõ vào cửa phòng làm việc của cô và thò đầu vào, hớn ha hớn hở bảo: "Sếp ơi, các anh em phòng mình tối nay hẹn đi bù cú, phái em sang mời chị đi nhé." "Không đâu, các bạn đi chơi vui nhé." Tô Vận Cẩm cười cười lại cúi đầu xuống, được một lát phát hiện có gì đó không ổn, ngước mắt lên nhìn mới phát hiện ra Lục Lộ mặt mũi nghiêm trọng đứng ngay trước bàn làm việc của cô. Tô Vận Cẩm không dừng được cảm thấy hơi buồn cười. "Còn gì nữa à?" Lục Lộ nghiêm ngắn hùng hồn hỏi. "Chị Tô, tối nay chị phải làm thêm à? Hay có hẹn? Hay người không khỏe? Nếu tất cả đều không đúng thì tại sao chị lại phải thui thủi một mình làm gì? Chị có biết kẻ thù lớn của phụ nữ cô đơn là gì không? Hoa nở mau mau là háu lấy, đừng đợi." Chú thích: câu thơ của Lục Lộ nói đến nằm trong bài Kim Lũ Y của tác giả Đỗ Thu Nương, Đời Đường, nguyên văn: "Khuyến quân mặc tích kim lục y, khuyến quân tích thủ thiếu niên thì, hoa khai kham chiết trực tu chết, mặc đãi vô hoa không chiết chi." Tạm dịch: chàng trai chớ tiếc áo thêu vàng, có chăng tiếc giữ tuổi xuân thì, hoa nở mau mau mà hái lấy, đừng đợi hoa tàn biết hái chi. "Dừng!" Tô Vận Cẩm ngắt ngang luận điệu lộn xộn của Lục Lộ. "Nói chị nghe địa điểm nào?" Cô vờ như không thấy Lục Lộ ra dấu tay thắng lợi với đồng nghiệp đang thập thò chờ ngoài cửa. Có lẽ cô thực sự cần đến sự thả lỏng thích hợp. "Ở Tả Ngạn ạ, chúng ta ăn uống ở tầng 2, hát karaoke ở tầng 3, lê la quán bar ở tầng 4. Chờ em, chị Tô, em ngồi xe chị." Lục Lộ tấp tỉnh chạy ra ngoài, không phát hiện ra một thoáng nghi ngại của Tô Vận Cẩm. Thực ra Tô Vận Cẩm chẳng lạ lẫm gì với Tả Ngạn. Mấy năm trở lại đây, cô dần già đã không còn cách biệt thế gian như hồi còn ở với Trình Tranh. Sau khi tan sở, thẳng hoặc cũng lang thang đàn đúm với mấy bạn học cũ hay bạn bè ở những trung tâm giải trí lớn của thành phố. Tả Ngạn là một tụ điểm giải trí liên hợp khá nổi bật. Hai năm trở lại đây, thiết kế rất lạ mắt, giá cả tầm trung đến cao, khá vừa vặn với sở thích của giới nhân viên văn phòng. Quan trọng nhất là Tả Ngạn chính là cơ nghiệp đứng tên Trương Việt. Sau khi chia tay với Trình Tranh, Tô Vận Cẩm và Trương Việt về cơ bản không hề liên lạc gì với nhau, nhưng Thẩm Cư An vẫn là bạn của cô. Tô Vận Cẩm rất rõ ràng, một người như Thẩm Cư An để yêu thì rất dễ bị tổn thương, nhưng duy trì khoảng cách thích hợp để bạn bè qua lại với nhau, anh sẽ lại là một tri kỷ không thể hoàn hảo hơn. Bấy lâu nay, Thẩm Cư An trước sau chưa từng nhắc tới câu nào dính dáng đến việc chia tay của Trình Tranh trước mặt cô. Tô Vận Cẩm cũng rất ít khi hỏi về việc hợp tan giữa anh với Trương Việt. Ăn uống xong, cả đám người gào thét trong phòng karaoke. Tô Vận Cẩm tuy vẫn chủ trương sau giờ làm việc có thể tùy tiện thoải mái một chút, thế nhưng trước mặt cấp dưới, suy cho cùng vẫn không tiện phấn khích quên mình. Vậy nên hầu hết thời gian cô đều đóng vai khán giả. Thế nhưng Lục Lộ đâu có bỏ qua, nặng nặc lôi cô lên púp ở tầng 5, nói là phải cùng với cô hai một phen. Cô nhóc vừa mới uống mất ly rượu, mặt mũi đã đỏ bừng bừng, đôi mắt lại sáng rực rỡ hơn bất cứ lúc nào trong công sở, như radar quét giữa đám nam nữ dập xìu đông đúc, kiếm tìm bóng dáng mấy chàng đẹp trai. Còn hí hửng lay lay Tô Vận Cẩm: "Chị Tô, mau nhìn kìa, đằng kia có thứ tuyệt hảo." Tô Vận Cẩm nhìn về phía cô chỉ, nhảy nhót hỗn loạn, làm sao phân biệt nổi tuyệt hảo hay là bỏ đi, bèn buông lời không mấy hứng thú: "Không phải lại cái kiểu F4 của em đấy chứ?" Lúc Lục Lộ định quay ra nhìn thì đã không thấy người đâu nữa, ảo não nói: "Bảnh trẻ thật mà, đã đẹp mà lại có khí chất, sao lại chẳng thấy đâu nữa nhỉ?" Tô Vận Cẩm cười thầm trong bụng, cách một khoảng xa như thế, thế mà cô nhóc còn phát hiện ra được người kia có khí chất. Lục Lộ phát hiện thấy hứng thú của Tô Vận Cẩm đã xẹp đi, liền nói giọng không phục: "Chị Tô, chị mới 27 tuổi, thế mà đã không còn cảm hứng gì với mấy chàng đẹp trai nữa, thế này là rất đáng sợ, phụ nữ không thể có ái tình thấm ướt được. Chị xem kìa, quầng mắt thâm đen, chắc là âm dương mất cân bằng." "Nói năng làm nhảm, đêm qua chị ngủ không ngon thôi." Tô Vận Cẩm cười cười mắng. Lục Lộ cười hì hì bảo: "Ngủ không ngon có phải nhớ đến người nào đấy không?" Lời ra khỏi miệng, cô bỗng tinh mắt phát hiện ra vẻ mặt của Tô Vận Cẩm đờ ra trong một thoáng. Cô cũng chỉ vô tình buột miệng, vì Tô Vận Cẩm vẫn luôn thân mật với cô, nên cô mới dám không kiêng nể gì như thế. Lúc này mới nhớ ra là sếp của mình không ưa bàn luận chuyện riêng tư với người khác. Cô bất giác hối hận đã lỡ lời, liền lén lút le le lưỡi, tiêu nghỉu định chuyển đề tài. Điều khiến cô càng bất ngờ hơn là Tô Vận Cẩm im lặng một hồi, cuối cùng lại gật gật đầu. Lục Lộ sững sờ một lát, ngay lập tức cảm giác được mình có thể moi ra được tin sốt dẻo giật gân gì đây. Vội vàng bám chặt lấy tay áo Tô Vận Cẩm, hỏi dồn như đang coi bói: "Chị Tô, chị đang nhớ đến ai, kể em nghe với." "Người yêu ngày trước," Tô Vận Cẩm điềm đạm nói. Lục Lộ càng thêm hứng khởi: "Hóa ra hồi trước chị đã có người yêu, em đã nói rồi mà, xinh đẹp như chị Tô đây làm sao lại không có tí từng trải yêu đương nào được." "Người yêu ngày trước có nghĩa là hai người đã chia tay rồi đúng không? Tại sao lại chia tay? Chị tốt như thế, nhất định là do đối phương không tốt, thế nên chị mới rời bỏ anh ta đúng không chị?" "Không, anh ấy chẳng có gì là không tốt cả. Ngược lại, anh ấy là người con trai xuất sắc nhất mà chị từng gặp, ít nhất là trong lòng chị như thế. Chị nghĩ về sau sẽ chẳng còn ai như anh ấy yêu thương chị nữa, là chị không có phúc phận thôi, thế nên mới để mất anh ấy." Tôi Vận Cẩm cũng ngạc nhiên vì cuối cùng mình lại nói những lời ấy ra với cô nhóc này. Có lẽ là cảnh tượng đánh thức cô sực tỉnh khỏi giấc mộng đêm qua đã khơi lên những ký ức chôn vùi từ lâu, khiến cô trở nên mềm yếu, cần tìm một ai đó lắng nghe. "Thế thì chị nhất định là nhớ anh ấy nhiều lắm nhỉ?" Lục Lộ chăm chú lắng nghe, còn không quên hỏi han đầy thông cảm. Tô Vận Cẩm lắc đầu: "Thực ra mấy năm gần đây chị rất ít khi nhớ đến anh ấy, thành phố này cũng không đến nỗi lớn, thế nhưng trước nay chị chưa từng chạm mặt anh ấy lần nào." "Anh ấy cũng ở thành phố G này á?" Lục Lộ tròn mắt. "Chị Tô, giả dụ chị với người yêu cũ gặp lại, chị sẽ làm gì? Có bật khóc không? Hay là vờ như không để ý mà chào hỏi như thường với anh ta?" "Nếu chị mà gặp lại anh ấy, tâm nguyện duy nhất của chị là chị hy vọng anh ấy không hạnh phúc, chí ít là không được sống hạnh phúc hơn chị. Có phải là rất ác độc không?" Tô Vận Cẩm lắc lắc ly rượu trong tay. Lục Lộ sao có thể nghe thủng những lời này, ngây ngô hỏi: "Sao lại thế?" Tô Vận Cẩm cụp mi mắt xuống: "Bởi vì chị vẫn không thể nào từ bỏ. Rất nhiều lúc chị hận anh ấy, thế nhưng yêu anh ấy còn nhiều hơn thế. Chị Tô, em không hiểu, nếu chị không thể từ bỏ một người, vậy tại sao không quay lại tìm anh ấy? Bất kể mặt vô âm tín ra sao, hai con người đã từng yêu nhau, lại còn ở cùng một thành phố, nhất định có thể tìm thấy người kia. Lục Lộ thắc mắc, khó hiểu. Lời Tô Vận Cẩm đượm vẻ ủ rột. Hồi 1-2 năm trước, chị không cam lòng đi tìm anh ấy là bởi vì không quên nổi những tổn thương ban đầu. Trong lòng nghĩ hai người lại ở bên nhau tiếp thì sẽ ra sao. Trước nay chẳng có ai ép buộc bọn chị chia tay, chính là tự bọn chị không biết phải yêu người kia thế nào cho phải. Chị chia tay với anh ấy không phải là ngộ nhận, cũng chẳng phải tình cờ, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Về sau dần dà cũng nghĩ thông được một số việc, nhưng đã không còn dám đi tìm anh ấy nữa. Sợ bên cạnh anh ấy đã có người khác, sợ anh ấy rời xa chị đã tìm thấy hạnh phúc. Con người đã từng gần gũi như một phần cơ thể, ở ngay trong tầm mắt của chị thôi, thế mà giờ lại ở bên ngoài cuộc sống của chị. Chỉ nghĩ đến thôi đã đủ chua xót lắm rồi, chẳng bằng không thấy là hơn. Chị ít cũng có thể dối mình dối người, quen dần rồi không có anh ấy vẫn có thể sống tử tế được. Chị cũng sẽ có cuộc sống của riêng chị. Thế nhưng em vẫn luôn cho là những người yêu nhau thì nên gạt phăng ngàn vạn ngăn trở để đến với nhau. Cô gái trẻ trung chưa từng yêu bao giờ nói lời đầy cố chấp. Có lẽ là đúng, chị chỉ là thứ sách vở tiêu cực, không nên ảnh hưởng đến những ngưỡng vọng về tình yêu của em. Tô Vận Cẩm cười mỉa mai. Hai người còn đang trò chuyện thì Tiểu Mạc, một đồng nghiệp vốn vẫn đang hát karaoke ở tầng 3, rẽ qua đám đông bước lại gần. Trưởng phòng Tô, hóa ra chị ở đây, làm em tìm mãi, có người tìm gặp chị đấy. Tô Vận Cẩm có chút hồ hoặc, theo sau Tiểu Mặc đi về phía họ là một phụ nữ trẻ tuổi không hề quen mặt. Xin hỏi trong các vị ai là Tô tiểu thư? Người phụ nữ trẻ tuổi bước lên phía trước, cất lời hỏi Tô Vận Cẩm và Lục Lộ. Nhìn gần mới thấy tuổi của cô ta cũng phải ngoài 30 rồi, thế nhưng điểm trang kỹ lưỡng, phục sức cầu kỳ, giọng nói lại mang chút khẩu âm nhẹ nhàng. Là tôi đây, xin hỏi chị là... Lời của Tô Vận Cẩm còn chưa nói hết, nửa ly Jack Daniels Lục Lộ đặt trên quầy bar đã bị hắt sạch vào mặt cô. Lục Lộ kinh hãi kêu lên, những người khách ham vui ở xung quanh đã nhất loạt dõi mắt qua. Tô Vận Cẩm nhẹ nhàng vuốt đi những giọt rượu vẩy phía trên mắt, nhìn bàn tay móng sơn đỏ chói chang nắm lấy ly rượu. Thực ra trong lòng đã đoán ra 8-9 phần thân phận cùng nguyên do có mặt của đối phương. Chồng tôi họ Từ, cô có thể gọi tôi là bà Từ, hân hạnh được gặp mặt Tô tiểu thư. Khẩu khí của người đàn bà ấy điềm đạm, nho nhã, như thể đang nói chuyện phiếm thường ngày. Lục Lộ và Tiểu Mạc đứng một bên, giờ mới có đôi chút phản ứng, lật đật đưa khăn giấy cho Tô Vận Cẩm. Tô Vận Cẩm đỡ lấy, từ từ lau sạch những giọt rượu còn vương trên tóc và mặt. Cả người dần dà hồi tưởng lại sự việc vừa đột ngột xảy ra. Cảnh này mới quen thuộc làm sao. Cốc nước lạnh cô đã từng hắt vào Trình Tranh, đến bây giờ đã báo ứng lên chính cô. Cách chào hỏi của Từ phu nhân quả nhiên khác người. Người đàn bà tự xưng Từ phu nhân kia nhếch mép dò xét Tô Vận Cẩm, giọng điệu thoát cay nghiệt. Trông cũng được đấy, không có vẻ gì là loại gái hạng ba. Con mắt của Từ Chí Hằng cũng có tiến bộ. Tôi bấy nay nghĩ mãi không ra, tại sao đàn bà đại lục các người có tí nhan sắc là đều ham hố làm lẽ người ta. Rượu trên mặt Tô Vận Cẩm đã lau khô. Cô gạt mớ tóc ướt đẫm dính bết trước trán, cũng cười cười đáp lời. Tôi bấy nay cũng luôn thắc mắc, tại sao đàn bà trên đảo các người tuổi tác hơi cao một chút là chỉ có nước làm thức vợ bị ruồng bỏ. Quá quắt. Từ phu nhân không giữ nổi vẻ cười, đôi tay ngọc nuột nà đã bạt mạnh sang. Tô Vận Cẩm tóm chặt lấy. Từ phu nhân, tôi sai phép trước. Ly rượu chị hắt vào tôi đã nhận. Có điều xin lỗi, cái trò giữa đám đông người ăn cái tát của chị thì tôi chẳng dễ chấp nhận cho lắm. Nếu tôi là chị, tôi sẽ không làm thế đâu. Bởi vì chị sẽ nhận ra là cái tát này giáng xuống tuy có thể trút được cơn giận, nhưng tình cảnh của chị sẽ càng thảm hơn mà thôi. Từ phu nhân bất lực buông tay xuống, nghiến răng bảo: đối với tôi đã chẳng còn gì thê thảm hơn việc chồng có con đàn bà khác ở ngoài. Chị có giận dữ thì nên tìm Từ Chính Hằng mà xả ra, dứt khoát cắt đứt với anh ta, vì người đi trượt đường là anh ta. Nếu chị muốn giành lại chồng thì nên bỏ thêm thời gian mà cố hiểu xem anh ta đang nghĩ gì, chứ không phải là cả năm trời chẳng đoái hoài gì đến anh ta. Nếu không phải là tôi, cũng sẽ có người khác. Tôi không biết ai hết, tôi chỉ biết có cô. Tô Vận Cẩm, tránh xa anh ấy ra. Một người đàn bà đến khi tuyệt vọng, bất lực nhất, hết thảy những nét già nua nhăn nhúm, có điểm trang kỹ lưỡng đến đâu cũng không che giấu nổi. Trái tim Tô Vận Cẩm đột nhiên thắt lại. Cô sớm đã nghĩ đến ngày hôm nay, kết thúc mối quan hệ sai lầm này chỉ là chuyện sớm muộn. Có điều không bao giờ ngờ tới lại dùng đến cách này. Nhưng có gì khác nhau đâu, cũng đến lúc phải nói lời chia tay rồi. Tôi nhận lời với chị, nếu anh ta đồng ý rời xa, tôi tuyệt đối không bám lấy anh ta nữa. Từ phu nhân sững sờ, cô ta vốn định quyết một trận sống mái, vậy mà không ngờ đối phương lại nhanh chóng cuốn cờ ngưng trống thế này. Vốn không phải người đáo để, cô ta đờ ra một hồi liền bảo: được, tốt nhất là cô hãy nhớ kỹ lời vừa nói. Trước khi nước mắt kịp trào ra, cô ta đã giằng tay bỏ đi. Á, người đàn bà này hắt nước xong là định đi ngay, làm gì có chuyện vô lý thế? Lục Lộ vẻ không phục, vẫn còn định gọi giật cô ta lại. Tô Vận Cẩm giữ chặt lấy Lục Lộ bảo: cô ta rốt cuộc cũng là vợ của tổng giám đốc Từ, đắc tội với cô ta không hay cho em đâu. Đi thôi, còn sợ người ta xem chưa đủ đông vui hay sao? Tận đến lúc lên xe, Lục Lộ vẫn còn hỏi cô: chị Tô, người đàn bà ấy nhục mạ chị như thế, chẳng lẽ để vậy mà xong hay sao? Cô ta đâu có nhục mạ chị. Chị phải thấy vui mừng vì thứ mà cô ta hắt lên chị không phải là axit đấy. Tay Tô Vận Cẩm lái vô lăng hệt như đang nói chuyện của ai vậy. Lục Lộ sững người, một lát sau mới tiêu hóa xong lời của Tô Vận Cẩm. Ý chị là chuyện chị với tổng giám đốc Từ là có thật sao? Tô Vận Cẩm lặng im. Lục Lộ trong lòng giờ mới hiểu. Vào công ty được gần một năm, cô không phải chưa từng nghe thấy những lời đồn đại về giám đốc bán hàng Từ Chí Hằng với phó phòng marketing Tô Vận Cẩm. Nhưng trong công ty, phong cách của hai người đó trước nay vẫn là công tư rạch ròi, ở trước mặt đông người chưa bao giờ lộ ra chút thân mật nào. Cô không thể tin được tổng giám đốc Từ chín chắn và đầy hấp dẫn cùng người sếp mà bấy lâu nay cô sùng bái lại có quan hệ không thể chấp nhận như thế này. Thế nhưng chị Tô, rõ ràng là chị nói trong lòng chị không thể từ bỏ người trước kia. Chị cũng yêu tổng giám đốc Từ hay sao? Cô cảm thấy câu chuyện cổ tích tình yêu trong tim mình đang dần dần nát tan vụn vỡ. Chị không từ bỏ nổi con người trước kia không có nghĩa là chị vẫn muốn ở bên anh ấy. Còn như Từ Chính Hằng, chị đã từng rất cần đến anh ta, vừa hay anh ta cũng cần đến chị, chỉ đơn giản vậy thôi. Tô Vận Cẩm mặt không biểu lộ nét gì. Nhưng mà... chẳng nhưng nhị gì hết, đừng hỏi nữa. Nếu biết nhiều quá cũng chẳng hay ho gì cho em đâu. Đến nhà em rồi, đi vào cẩn thận nhé. Tô Vận Cẩm dừng lại để Lục Lộ xuống xe, rồi quay đầu xe chạy thẳng về phía nơi ở của mình. Chương 17. 4 năm ấm lạnh riêng mình. Không biết có phải tại cô hay nghi ngờ